Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, đây không phải phổ thông Lam Ngân Thảo. Nương theo lấy một đạo hào quang màu đỏ từ trên thân Lộ Viễn sáng lên. Rút kiếm quét ngang, từng tầng, từng làn sóng kiếm khí theo mũi kiếm phun ra mà ra. Kiếm khí vạch phá không khí, hướng phía đầu kia dài mấy chục mét màu xanh biếc đại xà đánh tới. Đây là Lộ Viễn 10 vạn năm hồn hoàn vì hắn ban cho cái hồn kỹ thứ hai Thừa Phong Phá Lãng. Thứ 6 hồn kỹ, Bích Lân Xà Hoàng Độc. Độc cô bác hóa thân Bích Lân Xà Hoàng mở ra miệng lớn dính máu. Từng đoàn màu xanh lá xương độc theo trong miệng phun ra mà ra. Thời gian nháy mắt cũng đã đem những này lăng lệ kiếm khí ôm trọn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Màu xanh lá trong làn khói độc vang lên liên tiếp dày đặc thanh âm. Độc cô bác lung lay to lớn đầu rắn. Hắn độc thế mà không có biện pháp đem những cái kia kiếm khí ăn mòn. Cái này tiểu tử, hiện tại đã mạnh như vậy à. Độc cô bác kia cỗ không chịu thua kình đi lên. Thứ hai hồn kỹ, Bích Lân Thổ Tức. Thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Tử Độc. Độc cô bác trên thân một vàng một tử hai đạo quang mang sáng lên. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Hai cái đèn lồng ánh mắt lớn bỗng nhiên lóe sáng. Tử quang lóe lên. Vô số quang điểm tại Lộ Viễn bên cạnh nổ tung. Yên hỏa lưu vân. Lộ Viễn thôi động hồn lực rót vào cánh tay phải hồn cốt kỹ năng. Bá đạo lại nóng bỏng khí tức lấy Lộ Viễn làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Trong chốc lát liền đã bao gồm chung quanh đường kính 30 mét diện tích. Tại cái phạm vi này bên trong tất cả tử sắc xương độc một nháy mắt liền bị khủng bố khí tức thôn phệ. Tê tương đương, độc cô bác hít sâu một hơi. Hỏng, không được bình thường. Hắn mặc dù là phong hào đấu la, nhưng thủ đoạn công kích cơ bản dựa vào độc. Hiện tại tình huống là hắn độc thế mà không cách nào cho Lộ Viễn mang đến phiền phức. Kia mẹ nó còn đánh cái rắm a. Một nháy mắt ngây người về sau. Hắn nhìn về phía Lộ Viễn phương hướng. Người đâu? Chỉ là cái giám đại hội công phu Lộ Viễn liền biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Liền khí tức cũng không phát hiện được. Không được. Độc cô bác cảm giác được hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một tia lãnh ý. Ngẩng đầu nhìn lại đồng thời chung quanh thân thể tràn ngập xương độc đã hít quay về thể nội. Hắn thấy được một thanh to lớn hắc sắc cự kiếm lúc này đang lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn. Kinh khủng khí tức đem hắn kia đã đạt tới mấy chục mét thân thể bao phủ ở bên trong. Đầu rắn phía trên cơ bắp mở ra hở ra. Nguyên bản màu xanh biếc mắt rắn trong nháy mắt biến thành kinh khủng màu trắng. Từng tầng vầng sáng tại to lớn đầu rắn dâng lên hiện ra. Medusa ngóng nhìn. Hai đạo thảm màu trắng quang mang theo to lớn mắt rắn bên trong phun ra mà ra. Hắc sắc cự kiếm cùng ánh sáng màu trắng đụng vào nhau trong nháy mắt. Toàn bộ lạc nhật xâm lâm cũng nổi lên một mảnh cuồng phong sóng nhiệt. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. To lớn cự kiếm bởi vì lần này va chạm phát sinh chất biến. Nguyên bản chỉ là hư vô năng lượng kiếm ảnh vậy mà biến thành thực thể. Hóa thành một cái to lớn màu xám kiếm đá rơi xuống phía dưới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Thân kiếm khổng lồ có một nửa đã cắm vào mặt đất. Không đánh, tiếp tục đánh xuống ta cái này lạc nhật xâm lâm đều muốn hủy. Độc cô bác theo cự kiếm đằng sau. Đi ra, tìm cái cớ ngưng chiến. Cái này muốn đánh tới thực chất hắn thật đúng là quá sức. Tên tiểu hỗn đản này hiện tại cũng mạnh như vậy à. May mắn vừa rồi không nói đánh không thắng liền cùng cái này thối tiểu tử tính. Không phải vậy cái này mặt mò cũng mất hết. Tấn, tấn, tấn, ha, Lộ Viễn uống một trận. Thật sự là thống khoái. Độc lão đầu, ta hiện tại liền đi nhìn xem ngươi thuốc kia vườn quản lý thế nào. Lời còn chưa dứt, Lộ Viễn đã chạy ra ngoài 100 mét có hơn. Ra ra, vừa rồi không đồng ý ngươi đánh. Ngươi nhất định phải đánh. Độc cô nhạn giống như cười mà không phải cười. Thế nào? Gia Gia thua a, ta là sợ tiếp tục đánh xuống lan đến gần mấy người các ngươi tiểu nha đầu. Không phải vậy hôm nay nhất định phải hảo hảo thu dọn một cái này thối tiểu tử. Độc cô bác tức, dựng dâu, nhà đầu này, nhìn hắn xấu mặt cứ như vậy cao hứng. Thật hiếu thuận nha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Về sau có thể ngàn vạn không thể lại cùng Lộ Viễn so chiêu. Chưa chừng ngày đó hắn thật sự bị lật ngược. Lộ Viễn, Độc Cô Bác đầu ông ông. Hắn chạy tới thời điểm, Lộ Viễn đã đem dược viên này tử xúc một nửa. Từ lần trước bị Lộ Viễn xúc đại bộ phận về sau, hắn xử lý đằng đẵng 5 năm mới mọc ra vài cọng trai trai dược thảo. Hiện tại, cái giám đại hội công phu toàn bộ mẹ nó cho hắn hao. Độc lão đầu, ngươi giống cái gì? Cái này mầm không cũng lưu ra đây nha. Để bọn chúng dài ra lại thôi. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đã đem cuối cùng một gốc trai trai dược thảo thu nhập trong hồn đạo khí. Ngươi cái này thối tiểu tử. Độc Cô Bác bất đắc dĩ. Nói thật giống như hắn có thể sống đến kia một ngày giống như. Ra ra, ngài liền bớt giận đi. Có chơi có chịu, không có gì ghê gớm. Độc Cô Nhạn nắm lấy ra ra cánh tay nũng nịu giống như nói. Nhạn nhạn nha, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm lập gia đình a? Ra ra đều đã đợi không kịp. Độc Cô Bác cảm giác tim một trận buồn bực đau nhức. Lộ Viễn cái này hỗn tiểu tử vừa đến, thân mật nhỏ áo bông thế nào liền bắt đầu hở nữa nha. Ngươi cái này hỗn tiểu tử đào cái gì đây? Độc Cô Bác nhìn thấy Lộ Viễn kỳ quái cử động ngồi không yên. Cái này tiểu tử hao dược thảo còn chưa tính, còn định đem vườn thuốc của hắn tử lật một cái thực chất hướng lên trời hay sao? Độc lão đầu, người nơi này phong thủy không tệ. Ta định đem ta cái này bồn lục thực trước trồng trọt ở chỗ này. Lộ Viễn tự mình đào hố. Gần nhất sự tình hơi nhiều. Hắn có đến vài lần cũng quên cho cái này bồn Lam Ngân Hoàng rót rượu. Thối tiểu tử, ta dược viên này tử cũng không so phổ thông địa phương. Lam Ngân thảo loại này phổ thông đồ chơi. Ở chỗ này có thể loại này không sống. Nếu như chết rồi, người chờ ép bức lại lại để cho ta bồi ngươi một gốc. Độc Cô Bác chuyện xấu nói trước. Dược viên này tử hắn đều đã quản lý rất nhiều năm. Trong này có thể mọc ra đến thứ đồ gì hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Độc lão đầu, người thế nào dài dòng như vậy đây? Lộ Viễn không cao hứng. Hắn tiểu thảo sinh mệnh lực ngoan cường rất. Làm sao có thể loại này không sống? Lộ Viễn, người thật muốn đem Đường Hạo lão bà trùng tại nơi này à? Chu Trúc Thanh ngồi xổm xuống hỏi. Mấy năm này thời gian, Chu Trúc Thanh tại thất bảo Lưu Ly Tông đạt được không ít liên quan tới Lộ Viễn tin tức. Đây chính là một trong số đó. 2 năm trước Trần Tâm đem tin tức này mang về thất bảo Lưu Ly Tông thời điểm. Lúc ấy toàn bộ phòng nghị sự, trầm mặc, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Năm đó thật sự có người đoạt nhân thế. Vẫn là Lộ Viễn cái này hỗn đản. Bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy rất không hợp thói thường. Cút. Hiện tại, lập tức, Độc Cô Bác nghe xong đó căn bản không phải phổ thông Lam Ngân Thảo, mà là Lam Ngân Hoàng, vẫn là Đường Hạo lão bà, lập tức biến thành xù lông lên gà. Xem Lộ Viễn biểu tình kia, mèo này nha đầu nói rất có thể chính là thật, hắn không biết rõ Đường Hạo năm đó vì cái gì qua loa. Hắn cũng không muốn biết rõ. Nhưng là cái này gốc Lam Ngân Hoàng tuyệt đối không thể trồng trọt ở chỗ này. Hắn muôn ôm chính là bên ngoài tăng tôn, mà không phải ôm cái bom. Nếu để cho Đường Hạo biết rõ lão bà hắn ở chỗ này. Cái này mẹ nó giải thích rõ ràng a. Kia không nỡ đánh đến không chết không thôi a. Người lão nhân này giác ngộ thế nào thấp như vậy đây? Chúng ta bây giờ là tại cứu vớt cái này gốc tiểu thảo. Đây là tích đức làm việc thiện. Lộ Viễn nhìn xem móc ra hố to. Còn không tệ. Người cái này thối tiểu tử nhất định phải làm như vậy đúng không? Vậy ta đi. Dược viên này từ ta từ bỏ còn không được nha. Như thế củ khoai nóng bỏng tay cái kia có thể. Hoặc là hắn sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.